Luân hồi nhạc viên, chương 413-30, vô kế khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Olivia dùng ngón tay nhẹ chụp bàn gỗ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Giống ta trên tay như thế một khối to hiền giả chi thạch, cần tế hiến bao nhiêu nhân loại? Edward trầm ngâm một hồi. Đại khái mười mấy người. Nhiều như vậy? Đúng, đây là phỏng đoán cẩn thận. Ta kỹ càng nghiên cứu qua hiền giả chi thạch tư liệu. Olivia tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy nếu như giống trứng gà lớn như vậy đâu? Cái gì? Edward kinh dị nhìn về phía Olivia. Chớ kinh ngạc, ta tại 2 ngày trước hoàn toàn chính xác gặp qua lớn như vậy một khối. Khối này chính là từ phía trên tách ra. Biết hiền giả chi thạch lai lịch. Olivia bắt đầu cảm giác được trong tay khối này tảng đá đỏ trọng lượng. Lớn như vậy một khối, lời nói. Không dám tưởng tượng, là ai cầm như vậy một khối lớn hiền giả chi thạch. Olivia không nói ra là tô hiểu. Nàng mơ hồ có loại cảm giác. Đối phương đích thật là đến cùng nàng đến kết minh. Nếu quả như thật muốn đối kháng Trung ương quân. Kia luyện kim thuật sư liền lộ ra rất là trọng yếu. Trước mặt vị này Full Metal Alchemist cũng đồng dạng là chiến lược. Ta đại khái giải. Nói một chút các ngươi lần này tới mục đích. Olivia ngữ khí bình thản một chút. Chúng ta tới mục đích là. Enric huynh đệ giảng thuật bọn hắn ý đồ đến. Bọn hắn là tìm đến một cái mang theo gấu trúc nhỏ tiểu nữ hài. Cũng hướng tiểu nữ hài kia thỉnh giáo luyện đan thuật. Enric huynh đệ đã gặp Homunculus. Cái kia cùng bọn hắn phụ thân hình dạng giống nhau nam nhân. Tại Homunculus trước mặt. Huynh đệ bọn họ luyện kim thuật mất đi hiệu lực. Không, bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng luyện kim thuật. Trái lại luyện đan thuật. Tiểu nữ hài kia cùng mặt thẹo dùng luyện đan thuật cùng người nhân tạo đánh khí thế ngất trời. Edward đã mơ hồ cảm giác được. Cái kia cùng hô hân hai bộ dáng giống nhau nam nhân. Khả năng chính là hết thầy chủ mưu. Người nhân tạo gọi hắn là phụ thân đại nhân. Nguyên lai là dạng này. Olivia nhìn xem trong tay chân dung. Phía trên vẽ lấy một con gấu nhỏ mèo. Chúng ta chính là muốn tìm tới chủ nhân của nó. Ngay tại Olivia cùng Enric huynh đệ lúc nói chuyện. Một tên binh lính phịch một tiếng phá cửa mà vào. Thiếu tướng, việc lớn không tốt. Chuyện gì, đừng hoảng hốt bối rối trương. Là như thế này. Dưới mặt đất đột nhiên thoát ra một cái quái vật. Ngay tại tầng dưới trong căn cứ. Quái vật, đúng, quái vật, Olivia cau mày, phiền phức từng bước xuất hiện, tại vị trí nào, kho vũ khí phụ cận, tên lính kia vừa dứt lời, Olivia hô một thân đứng người lên, hướng cứ điểm tầng dưới phóng đi, kho vũ khí là cứ điểm căn bản, một khi mất đi vũ khí, chung quanh địch quốc lập tức sẽ đánh tới, Enric huynh đệ cùng sau lưng Olivia. Hai người các ngươi không cần theo tới. Chạy bên trong Olivia quay đầu nhìn về phía Enric huynh đệ. Hai người này là địch hay bạn còn chưa biết. Chúng ta có thể giúp một tay. Đừng quên chúng ta là luyện kim thuật sư. Cứ điểm bên trong có phiền phức chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Edward nhe răng cười một tiếng. Đến lúc đó nghe theo chỉ huy. Nếu như tự tiện hành động, đừng trách ta không khách khí. Không có vấn đề, Olivia âm thầm gật đầu. Hai huynh đệ không có biểu hiện ra ác ý, một đoàn người rất nhanh đuổi tới cứ điểm dưới nhất tầng. Nơi này đã thâm nhập dưới đất mười mấy mét, cả tòa cứ điểm trên mặt đất kiến trúc có mấy chục tầng. Dưới mặt đất có 3 tầng, dùng cho tồn trữ vũ khí, lương thực chờ. Cứ điểm dưới mặt đất trong kiến trúc, một chỗ quảng trường trống trải bên trên. Nơi này là vũ khí thí nghiệm chỗ. Cứ điểm sẽ khai phát vũ khí. Nơi này chính là vũ khí điểm thí nghiệm. Chung quanh đều là sắt thép kết cấu. Rất kiên cố. Một thân cao 3 mét. Bắp thịt toàn thân góc cạnh rõ ràng tráng hán chính nhận vây công. Phanh, phanh, phanh. Dày đặc đạn bắn vào trên người hán. Có thể tráng hán ngay cả da đều không có phá. Đau quá. Thật là phiền phức. Tráng hán nói chuyện chậm âm thanh chậm ngữ. Lộ vẻ rất lười nhác. Nơi này thật lớn. Tráng hán chỉ có một con mắt. Con mắt còn lại vị trí là một cái màu đỏ tiết điểm. chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng liền biết đây không phải nhân loại bình thường. Enric huynh đệ từ thang lầu bên trong xông ra, một chút liền lưu ý đến tráng hán nơi bả vai đồ án màu đỏ. Kia là cái hình tròn rắn ngậm đuôi đồ án. Đây là người nhân tạo. Edward lập tức nhận ra tráng hán thân phận, trong lòng có chút bất an. Huynh đệ bọn họ hai người tới nơi này chính là vì tìm kiếm đối phó người nhân tạo biện pháp. Hắn phản ứng đầu tiên là người nhân tạo đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Chúng ta tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm khôi phục thân thể biện pháp. Edward giải thích có chút bất lực. Lúc trước hắn nhận người nhân tạo uy hiếp. Nếu như bọn hắn dám vọng động, hắn thanh mai trúc mã tính mệnh đem khó giữ được. Các ngươi là ai? Tên tráng hán này thân phận đã không cần nói cũng biết. Lười biếng slot cùng cái khác người nhân tạo khác biệt. Sự thông minh của hắn không thế nào cao. Trời sinh tính ngu dốt. Giấc mộng của hắn là một mực đi ngủ. Đúng rồi, muốn đào hang, phiền phức chết rồi. Slot nhiệm vụ là tại Amestri nước dưới mặt đất đào ra một vòng lối đi hình tròn. Hắn chỗ đào móc chính là quốc thổ luyện thành trận năng lượng thông đạo. Rất muốn đi ngủ, phiền phức chết rồi. Lười biếng slot chậm rãi đi hướng một bên. Mỗi đi một bước đều oanh minh rung động. Gia hỏa này thể trọng không nhẹ. Tránh ra, một tiếng nữ tính hét lớn truyền đến. Tùy theo mà đến là trận trận tiếng oanh minh. Olivia đứng tại một cỗ xe tăng bên trong. Nửa người lộ ra, chuẩn bị. Xe tăng họng pháo bắt đầu thay đổi. Khai hỏa, oanh. Olivia không hứng thú cùng slot giao lưu. Đối phương đã xâm nhập kho vũ khí. Olivia sẽ không nghe đối phương giải thích. Một viên đạn pháo trực tiếp đánh vào slot trên mặt. Đạn pháo nổ tung lên. Ánh lửa cùng khói đặc đem slot bao khỏa ở bên trong. Ở đây binh sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Địch nhân đã giải quyết. Không ai có thể chống đỡ được loại này pháo kích. Khói đặc tán đi. Slot thân ảnh xuất hiện. Hắn chỉ là gương mặt chỗ xuất hiện rất nhỏ thương thế. Màu đỏ điện quang chớp động. Thương thế của hắn khôi phục. Cái này sao có thể? Đạn pháo thế mà không có tác dụng. Phương Bắc quân sĩ khí gặp khó. Bọn hắn coi như dũng mãnh đi nữa. Đối mặt loại này không phải người quái vật lúc cũng có chút mờ mịt luống cuống. Olivia sửng sốt một giây liền kịp phản ứng. Đừng lo lắng. Lấp đạn. Mười mấy giây sau, xe tăng lần nữa khai hỏa. Lần này vì tăng lớn lực sát thương. Lấp đạn tay đổi đạn pháo ruột đặc. Oanh. Xe tăng họng pháo hiện lên ánh lửa. Một viên màu đỏ sậm đạn pháo đánh vào slot trên bụng. Slot chỉ là thân thể dừng lại. Đạn pháo ruột đặc bị đẩy lùi. Tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Đau quá. Đau nhức cũng tốt phiền phức. Đúng. Phải làm việc. Lười biếng slot căn bản không để ý pháo kích. Hắn quá lười. Lười đến không muốn chiến đấu. Không muốn nói chuyện. Oanh. Oanh. Từng viên đạn pháo ruột đặc đánh trên người slot. Slot thân thể lắc lư. Tựa hồ bị đánh hơi không kiên nhẫn. Hắn nhẹ nhõm giơ lên một bên sắt thép quản cái cọc đánh tới hướng mấy chiếc xe tăng. Leng keng một tiếng. Một cỗ xe tăng bị nện dẹp một khối lớn. Cái khác mấy chiếc xe tăng lập tức lui ra phía sau. Pháo kích đừng có ngừng. Olivia có chút bất đắc dĩ. Loại này không phải người quái vật nàng lần thứ nhất gặp được. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra hữu hiệu đối sách, Olivia, làm minh hữu, cứ điểm bên trong xảy ra chuyện làm sao không cho ta biết một tiếng. Một thanh âm truyền đến, Olivia ngửa đầu nhìn lên, Tô Hiểu đang ngồi ở chỗ cao song sắt bên trên, mang trên mặt tiếu dung, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, đi theo phía sau một con chó. Ngươi có biện pháp đối phó cái quái vật này? Olivia con mắt nhắm lại. Nàng trước đó cũng cảm giác tên này bạo viêm luyện kim thuật sư không đơn giản. Ta chính là bởi vì giết người nhân tạo mới bị những tên kia truy nã. Tô Hiểu từ trên lan can thả người nhảy xuống. Cách chương.